Chiến thần Hào Môn, chương 512, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 512 chương ngươi, ngươi muốn sao, cứ như vậy bốn chữ. Làm cho mê ca nhạc sôi trào. Trên internet càng là nhiệt lục soát không ngừng. Đem Diệp Khinh Vũ đích nhân khí đẩy tới cực cao vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà là bởi vì như vậy, Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội vé vào cửa cũng đã là một nhóm khó cầu. Nhìn một màn này, Giang Ninh cảm giác có chút bất khả tư nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không phải là một hồi diễn sướng hội sao? Diệp Khinh Vũ hát nàng nghe qua, đích xác rất êm tai, nhưng không đến mức điên cuồng như vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngược lại hắn cảm giác, tất cả âm nhạc đều không khác mấy là một cái cảm giác. Cùng chính mình hát, dường như phân biệt cũng không lớn. Ngươi không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Giang Ninh phản ứng này, Lâm Vũ Chân nhịn không được có chút buồn cười. Ngươi không biết thần tượng là cái gì cảm giác. Biết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nghiêm túc nói, ngươi không phải là thần tượng của ta, nhưng ngươi nếu như muốn mở diễn sướng hội, ta sợ rằng thật đúng là không có hứng thú gì. Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên, ta hát lại không tốt nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như Diệp Khinh Vũ như vậy ngôi sao ca nhạc của nàng nhóm đương nhiên khó mua. Nếu không phải là bọn họ là nhân viên nội bộ, không cần vé vào cửa, sợ rằng có tiền đều không giành được đâu. Phía ngoài bỏ, hiện tại cũng đã đem giá vé xào điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân vẻ mặt kinh dị. 500 khối nhóm, bán được 1.400. Bọn họ điên rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh không nhịn được nói, hắn dù sao cũng không hiểu được. Bất quá hoàn hảo, hắn dường như không cần vé vào cửa. Bằng không làm cho hắn đi cùng bỏ giá cao mua vé vào cửa, hắn thật đúng là cảm thấy không có ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, diễn sướng hội lập tức tới gần, ta bên này cũng phải làm tốt chuẩn bị. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Nàng cũng không phải là chuyên môn nghe diễn sướng hội, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm đâu. Lão công, bọn họ đều nói Thịnh Hải kinh thương hoàn cảnh phức tạp, ngoại lai xí nghiệp, rất khó ở bên kia sinh tồn được. Người nói ta có thể được không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, nhất định có thể. Giang Ninh nghiêm túc một chút đầu, đang cầm Lâm Vũ Chân mặt của ta hôn nhẹ lão bà đều không được. Như vậy trên đời sẽ không người có thể làm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ưu tú nữ hài đâu? Lâm Vũ Chân cái mũi nhỏ nhíu một cái, nhịn không được hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng không được. Giang Ninh không chút do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hì hì, cảm tạ lão công. Lâm Vũ Chân ở Giang Ninh trên mặt của bà một cái tiếng, hương hương mùi vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão bà, không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Giang Ninh ôm Lâm Vũ Chân nằm xuống. Tắt đèn, mụ hai ngày này có hỏi. Hỏi chúng ta từ lúc nào suy nghĩ. Cho nàng sinh đứa bé mang mang. Người cảm thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân mặt của. Nhất thời liền đỏ lên. Hoàn hảo đã tắt đèn. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng tim đập phác thông nhảy. Người muốn sao? Hải tử có muốn hay không? Cái này có thể chậm rãi thương lượng. Nhưng nghe nói sanh con là một kỹ thuật làm việc. Cũng cần chuyên cần luyện tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh mặt không đỏ tim không đập. Lão bà, chúng ta trước phải luyện một chút sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trầm mặc một lúc lâu. Lâm Vũ Chân nhẹ giọng nói. Na, thử xem a. Giang Ninh chỉ cảm thấy. Chính mình huyết dịch cả người. Đều đã sôi trào lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này coi như là long trời lở đất. Hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn giờ phút này, cũng chỉ muốn cùng hôn nhẹ lão bà. Vào sâu hơn mà giao lưu một ít. Cách chương.